One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1607, chương 281, mưu đồ. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia tránh trong đám người, nhìn xem bận rộn vực xứ, đều cảm giác tâm tình thư sướng. Hai cái này hèn mọn vô cùng, trông thấy người khác liền tổ chức lão gia. Lúc này đang tại đổi mới bọn hắn hạn cuối. Người nhìn cái kia hung tàn đại ma vương cũng tới. Chúng ta đánh cược thế nào? Ta cược lần này vực sứ giữ nhiều lành ít. Điểu ra trên bờ vai cái kia chim bay nhảy cánh, một đối với con mắt quay tròn loạn chuyển. Cùng lúc này điểu ra cái kia hèn mọn dáng vẻ, cực kỳ phối hợp. Cái này còn cần ngươi nói. Lão phu ta cũng ép đại ma vương thắng. Cái này rõ ràng là 10 phần chắc 9 sự tình. Hắc, ngươi muốn dùng cái này đến lừa ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tinh Bích đại gia liếc mắt, dương dương đắc ý nói ra. Đối với điều gia khích tướng, hắn căn bản cũng không mua chướng. Hai người tại hư thần giới còn sống nhiều năm như vậy, đều là nhân tinh, ai cũng chơi không được ai. Vậy được rồi, chúng ta tới thảo luận một chút. Làm sao cùng tiểu tử kia tạo mối quan hệ? Nói như vậy đối với chúng ta rất có lợi. Điều ra bất đắc dĩ, lôi kéo Tinh Bích đại gia bắt đầu thảo luận. Đây là tự nhiên, cái kia đại 10 ma vương có thể thu hoạch được thần giới quyền hạn, là nên thật tốt rút ngắn quan hệ. Nói không chừng về sau còn có cùng một chỗ quản lý hư thần giới đâu. Tinh Bích đại gia cũng rất là đồng ý. Dĩ vãng bọn hắn gặp một lần đều rất khó khăn hộp đá. Thường xuyên bị Bạch Viêm đoạt được. Tựa như là chuyên môn hướng về phía Bạch Viêm đi. Những cái kia hộp đá là đặc biệt vì Bạch Viêm chuẩn bị. Đây tuyệt đối nghịch thiên đến cực điểm. Hư thần giới quyền hạn a, không phải bình thường kinh người. Thừa dịp vực sứ cái kia quỷ xui xẻo còn không có phát giác, gia cùng Tinh Bích đại gia đã bàn bạc tốt, vô luận như thế nào không thể cùng Bạch Viêm kết thù. Cái kia cái sát tinh quá mức tà môn, ai cùng hắn có thù, ai liền sẽ không may. Tựa như là vực sứ cùng Bạch Viêm đối nghịch, sau đó bỏ ra một cái chân đại giới, nhưng mà đang thương lượng như thế nào cùng Bạch Viêm tiến một bước tạo mối quan hệ. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia lúc này cũng không nghĩ tới, Bạch Viêm mục tiêu căn bản không phải vực sứ một cái chân đơn giản như vậy, mà là đem vực sứ toàn bộ nuốt mất, tạm thời để ngươi nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Các loại Thạch Hạo bọn hắn đại chiến đến hồi cuối, chính là ta thu hoạch thời điểm. Bạch Viêm hơi nheo cặp mắt lại, nhìn xem đang tại thi pháp, đem trên lôi đài vết nứt chữa trị vực sứ. Lập tức, cái sau cảm giác thân thể cứng đờ, giống như bị cái gì sinh vật mạnh mẽ để mắt tới. Nguy hiểm vô cùng, kỳ quái, ta làm sao lại có loại cảm giác này? Vực sứ nhíu mày, cảm giác cái này quá không hợp với lẽ thường. Nó chính là hư thần giới một tia ý thức, đại biểu hư thần giới quy tắc cùng trật tự, với lại bản thân không có tuổi thọ hạn chế. Trừ phi hư thần giới tao ngộ biến cố lớn, nếu không nó là không thể nào tử vong. Bây giờ, đường đường vực sứ, vậy mà cảm nhận được nguy hiểm. Cái này, thật sự là hoang đường, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a. Vực sứ lắc đầu, tiếp tục nhức đầu chữa trị truyền bá đài, không tiếp tục để ý. Nó co lại, cảm giác vô cùng đau lòng. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị cái này hai huynh đệ, thật sự là quá không bớt lo. Mỗi một lần giao thủ, sóng xung kích đều rất mạnh, khiến cho ngay cả lôi đài đều xuất hiện vết nứt. Vực sứ cảm giác có chút hối hận, sớm biết nên đổi đẳng cấp cao hơn lôi đài. Như bây giờ một mực tu, cũng thực sự không phải một cái biện pháp a. Vực sứ vô cùng phiền muộn. Cảm giác mình lúc này tựa như là cái khổ lực, chuyên mời Thạch Ngô hai người tới thiên không chiến trường đại chiến không nói, hiện tại còn muốn cần cù chăm chỉ chữa trị lôi đài. Cam đoan cái này lôi đài không bị đánh nát, thật sự là tháo nát tâm. Chủ nhân, ngài nhanh ngồi, lão có thể ta hết thảy đều chuẩn bị xong, dạng này quan sát dễ dàng hơn một chút. Độc giác nhân hùng ân cần vô cùng, tiến đến Bạch Viêm trước người, thần thần bí bí nói. Bạch Viêm chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, trực tiếp hướng phía độc giác nhân hùng chuẩn bị địa phương mà đi. Nhàn nhạt quét độc giác nhân hùng một chút, bên trong tất cả đều là hiểu rõ, IBM nhóm sớm đã trải rộng phiến khu vực này. Hôm nay Bạch Viêm thế nhưng là đến làm đại động tác. Đối với độc giác nhân hùng tiểu động tác, tự nhiên là rõ ràng trong lòng, hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng lúng túng gãi gãi đầu, rất nhanh lại mặt dạn mày dày tiến tới góp mặt. Chủ nhân, đây là lão có thể ta cố ý chuẩn bị, mỹ tử mỹ thực linh quả cũng không thiếu, ngươi ngồi xuống từ từ xem. Độc giác nhân hùng hấp tấp đi theo Bạch Viêm sau lưng, liền sẽ vuốt mông ngựa ra hỏa. Kim Sí Đại Bằng lạnh hừ một tiếng, khó chịu nghiêng qua độc giác nhân hùng một chút, sau đó nó lại là không khách khí chút nào, vượt lên trước chiếm hạ một vị trí, bắt đầu càn quét cái kia phiến địa phương mỹ vị. Không biết tiểu đệ có thể hay không cùng ngài đến không nghĩ quyết chiến. Bạch Viêm ánh mắt chuyển thua, bị độc giác nhân hùng dẫn dắt lấy tọa hạ. Chung quanh rất nhiều người gặp đây, lập tức đều chỉ trò. Cảm giác rất mới lạ, chuyện gì xảy ra? Đây chính là tại xem so tài a? Làm sao còn ăn uống bên trên, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem Bạch Viêm một đoàn người vị trí, hơi nghi hoặc một chút. Thơm quá a, ai tay nghề tốt như vậy? Cũng có hâm mộ, độc giác nhân hùng tay nghề không thể nói. Mùi thơm mê người bay ra, lập tức khơi gợi lên không ít người trong bụng thèm trùng. Ân, là người kia, Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân. Nơi xa, một cái bị thần diễm bao bọc thiếu niên cũng chú ý tới Bạch Viêm bên này, lập tức con người đột nhiên rụt lại. Tại gã thiếu niên này sau lưng còn có không ít thuần huyết sinh linh, từng cái khí tức cường đại, bây giờ lại là cung kính đứng tại thần diễm thiếu niên sau lưng. Nhưng là, cái này rõ ràng tài trí hơn người phô trương. Đối đầu Bạch Viêm bên kia, lập tức lộ ra thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tây Phương giáo một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, từng cái khí tức đồng dạng hùng hậu, ít nhất đều là hóa linh 583 cảnh đỉnh phong. Thậm chí liền xem như hóa linh đỉnh phong, cũng chỉ có cực ít mấy cái. Trong khoảng thời gian này, Bạch Viêm một đoàn người không ít bắt dương ngư, với lại linh dược cũng gom góp, sử dụng chính là căn cứ hoàn chỉnh đan phương luyện chế ra dược dịch. Không phải tầm thường, không chỉ là mưa vũ tử mạch, độc giác nhân hùng các loại, liền ngay cả Tây Phương giáo một đám người, lúc này đã có tiến bộ nhảy vọt. Từ vừa mới bắt đầu minh văn cảnh Tây Phương giáo môn nhân chỉ chiếm gần một nửa, cho tới bây giờ, đã chỉ có số lượng mấy người ở vào hóa linh đỉnh phong, mà những người khác thì đều đã đột phá, trở thành minh văn cảnh cường giả. Lúc này, bọn hắn từng cái càng là khí tức cường hãn, không thể so với thần diễm thiếu niên sau lưng đám kia thuần huyết sinh linh yếu. Hầu nhi tửu hương vị, như thế bảo vật, hẳn không phải là trong thần giới đoạt được a? Vậy mà bỏ được đem trong hiện thực hầu nhi tửu cầm tới trong thần giới đến. Rất nhanh, lại có người bị hấp dẫn. Tất cả đều trông mong nhìn qua Bạch Viêm cái phương hướng này. Hầu nhi tửu là độc giác nhân hùng mang vào. Đối với chuyện này chỉ có thể tới nói, không có gì so để nó ra chủ người hưởng thụ tốt hơn trọng yếu. Mà nó độc giác nhân hùng, sở trường nhất liền là mỹ thực. Bởi vậy, nó không tiếc đem trong hiện thực hầu nhi tửu đưa đến hư thần giới đến, cũng muốn lấy lòng Bạch Viêm. Bạch Viêm như cũ chăm nhàm chán nại nhìn xem Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đại chiến. Kỳ thật ánh mắt càng nhiều hơn chính là chú ý vực sứ phương hướng. Bởi vì đó mới là hắn mục tiêu chân chính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.